phó với một người. Trong thành Dô, Tô Hiểu Hiện đang dựa vào ghế salon trong phòng làm việc. Hắn lúc này có chút rảnh rỗi, không có việc gì làm. Thời Không Chi Hạch thông báo mỗi lần, cách nhau 12 giờ, hiện giờ đã là 2 giờ chiều. Còn 9 giờ nữa, mới đến lần thông báo tiếp theo. Muốn tìm ra Thời Không Chi Hạch thật sự rất khó, từ độ khó của nhiệm vụ, cấp độ 44 có thể thấy rõ điều đó. Nhiệm vụ này có kỳ hạn 72 giờ, nghĩa là Tô Hiểu chỉ có thể biết được vị trí Thời Không Chi Hạch 5 lần. Đến lần thứ 6 thông báo, thời gian nhiệm vụ cũng vừa vặn hết hạn. 5 cơ hội, mỗi lần kéo dài 3 giây, phạm vi tìm kiếm của Thời Không Chi Hạch bao gồm cả thành Zon và khu vực ngoài thành, trong bán kính 30 km. Trong một khu vực rộng lớn như vậy, việc tìm ra Thời Không Chi Hạch quả thật không dễ dàng gì. Thời Không Chi Hạch được hình thành từ nhãn thất hạch, có nghĩa là khả năng vật này đang nằm trong tay Jay Tiên Sinh. Về phong cách hành sự của Jay Tiên Sinh, Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định liệu người đó có phải là Jay Tiên Sinh hay không. Lần trước, hắn đã giết chết đối phương và còn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Phiền. Tô Hiểu hoài nghi có 3 mục tiêu tổng cộng. Thứ nhất là Hunter thế giới, gặp phải kẻ vi phạm quy tắc, hồng sắc tiểu sử. Đối phương không chỉ là kẻ vi phạm quy tắc, mà còn thành lập một tổ chức, thân sĩ đồng minh, gồm những kẻ cùng loại. Tuy nhiên, thân sĩ đồng minh đã bị Tô Hiểu diệt sạch. Mục tiêu thứ hai là Hai. Trong cuộc chiến ở thế giới này, Tô Hiểu đã gặp Hi, người phụ nữ đó để lại ấn tượng rất sâu sắc với hắn, đặc biệt là khi nàng tử vong. Một cỗ dao động không gian kỳ lạ đã xuất hiện, không thể nghi ngờ. Nếu có thể ở dưới mi mắt Luân Hồi Nhạc Viên mà cướp người, thì đó cũng là một thế lực không kém gì Luân Hồi Nhạc Viên hoặc một tổ chức lớn nào đó. Cuối cùng là mục tiêu thứ ba, khả năng này thấp nhất, chính là Tử Triệu. Tuy nàng hận thấu xương, nhưng khả năng liên quan đến việc này rất nhỏ. Jay Tiên Sinh bề ngoài là nam, nhưng hắn có thể ngụy trang thành nhiều dạng khác nhau, kể cả những lão nhân đại lão, hắn có thể đã tồn tại một thời gian dài. So với Hi và Tử Triệu, Tô Hiểu cảm thấy hồng sắc tiểu sử có thể chính là Jay Tiên Sinh, nhưng đối phương đã chết rồi. Đó là điều chắc chắn. Từ khi Tô Hiểu tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên đến nay, mọi sự nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên đều rất chính xác. Tất nhiên, còn một khả năng nữa, đó là Jay Tiên Sinh chưa từng giao thủ với Tô Hiểu. Đoạn lục tượng kia có thể chỉ là một chỉ dẫn. So với Jay Tiên Sinh, Tô Hiểu cảm thấy tội ác uy hiếp thực sự lớn hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, Jay Tiên Sinh luôn khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút túng quẫn. Hắn không tin rằng trong trận danh đối địch lại không có xung đột lợi ích. Thế nhưng Jay Tiên Sinh vẫn không lộ diện, ngược lại lại đi đến một trấn nhỏ để bố trí nhãn thất. Tội ác lại thuộc loại trí tuệ thô bạo. Tô Hiểu cảm giác như thể tội ác rất có thể đang chuẩn bị quay lại báo thù. Vũ khí của hắn là thương thuật, và đặc trưng của thương thuật chính là quyết chí tiến lên. Nếu như tội ác không có khí phách báo thù, hắn cũng không thể đưa thương thuật đến trình độ đó. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi, vật phẩm mà hắn từng thu được, tên là thần linh chi kỳ tích. Vật này có thể nâng cấp phẩm chất trang bị từ màu tím nhạt hoặc vàng nhạt lên đến cấp độ truyền thuyết. Khi nhận được thần linh chi kỳ tích, Tô Hiểu đã quyết định dùng nó để nâng cấp vận mệnh cứu rỗi, bởi vì phẩm chất của vận mệnh cứu rỗi hiện tại chỉ là màu tím, hơi thấp so với mong muốn của hắn. Sau khi đánh bại thứ cấp bá chủ sinh vật nữ khúc, Tô Hiểu lại thu được một vật phẩm có thể tăng phẩm chất trang bị, đó chính là nữ khúc tinh phách. Vật phẩm này có thể nâng cấp trang bị từ 1 đến 3 cấp bậc. Phẩm chất của nữ khúc tinh phách là màu tím sẫm, có thể nâng lên màu vàng nhạt, và nếu vậy, hắn chỉ cần sử dụng thần linh chi kỳ tích để nâng cấp vận mệnh cứu rỗi lên phẩm chất vàng nhạt là được. Đến lúc đó, vận mệnh cứu rỗi sẽ đạt đến cấp độ truyền thuyết màu tím và cấp độ truyền thuyết cách biệt đến 4 cấp bậc. Nếu vận mệnh cứu rỗi lên cấp truyền thuyết, sức mạnh của nó sẽ tăng mạnh như thế nào? Điều này làm Tô Hiểu vô cùng chờ mong. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở trong tổng bộ xử hình cơ quan, nơi có ít nhất hơn 1.000 giác tình giả, trừ phi tội ác và Jay Tiên Sinh đầu óc vào nước, bằng không sẽ không ai dám đến đây tập kích hắn. Đây là một nơi rất an toàn, Vì vậy, việc nâng cấp vận mệnh cứu rỗi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ, lấy ra nữ khúc tinh phách, cùng thần linh chi kỳ tích. Nữ khúc tinh phách là một khối vật thể dạng keo màu đen sẫm, trong khi thần linh chi kỳ tích là một viên cầu ánh sáng màu vàng óng, cầm trên tay mang lại cảm giác ấm áp tàn áp. Hắn đem vận mệnh cứu rỗi kìm vào trong nữ khúc tinh phách, và ngay lập tức, nhắc nhở của luân hồi, nhạc viên xuất hiện. Sử dụng nữ khúc tinh phách để tăng cường vận mệnh cứu rỗi, màu tím. Lần này tỷ lệ thành công là 100%, tăng đến màu tím sẫm phẩm chất tỷ lệ 100%, tăng đến màu vàng, nhạt phẩm chất tỷ lệ 100%, tăng đến màu vàng phẩm chất tỷ lệ 71,6%. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu, nhanh chóng đoán được, và quyết định sử dụng nữ khúc tinh phách, dù không thể trực tiếp tăng lên đến phẩm chất màu vàng. Tỷ lệ thành công không đáng kể, nhưng sau khi sử dụng thần linh chi kỳ tích, hắn chắc chắn có thể đưa vận mệnh cứu rỗi lên cấp độ truyền thuyết. Đã sử dụng nữ khúc tinh phách, lần này cần 2 giờ 35 phút để hoàn thành tăng cường. Nếu so sánh phẩm chất, việc dùng nữ khúc tinh phách cấp sử thi để tăng cường vận mệnh cứu rỗi có thể xem là một chút lãng phí, nhưng Tô Hiểu lại không có cảm giác gì. Khi bắt đầu, vận mệnh cứu rỗi chỉ có phẩm chất màu lục, sau đó mới dần dần đạt đến màu tím. Chính vì vậy, dù là một trang bị như thế, Tô Hiểu đã dùng từ cấp 1 đến cấp 4, và vẫn không có dấu hiệu muốn thay thế. Điều này chứng tỏ giá trị của vận mệnh cứu rỗi là vô cùng lớn. Tô Hiểu đem vận mệnh cứu rỗi cất vào trong túi áo, ánh mắt hắn dõi về phía bàn làm việc. Lúc này, một con mèo, một con chó và một con trâu đang chơi cờ tỷ phú. Hết sức vui vẻ, mèo Benny đến hội hợp cùng Tô Hiểu. Mới vừa gặp mặt, con mèo tinh này muốn kiêu ngạo thế nào thì kiêu ngạo. Rõ ràng lần này đã tìm được bảo vật. Tô Hiểu dò hỏi nó đã tìm được món đồ gì. Mèo Benny chỉ đáp, nhạc viên mới cho ngươi xem. Mèo, đùm, mèo Benny vung một cái chảo vào bài. Nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng là đã thua và bối rối. Dám cùng A Mỗ chơi cờ tỷ phú, đúng là cần không ít dũng khí. Tô Hiểu thử nghiệm mấy lần mà không thắng nổi. Lần nào cũng vậy, Tô Hiểu, Bobo Uông và anh Bàn Bỉ vẻ 200 nhạc viên tệ vô thượng hạn. Tô Hiểu thua gần 80.000 nhạc viên tệ, Bobo Uông thua 60.000. Từ đầu đến cuối, bài của Tô Hiểu hầu như không có lá nào lớn hơn K. Điều kỳ lạ là, những lá bài hắn có đều là những lá thấp. Trời biết là vì sao lại như vậy. Tô Hiểu bước đến trước bàn làm việc, liếc nhìn bài của mèo Benny. Lá bài lớn nhất là A, nhìn biểu cảm của mèo Benny, rõ ràng là đang rất buồn. 2 giờ sau, ô mèo, mèo Benny nhào tới đầu Bố Uông, liền gãi mang và cắn. Nàng vừa mới ngạc nhiên phát hiện, A Mỗ và Bố Uông lại là một phe. Ngay lúc Bố Uông và Benny quyết đấu, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, người thù được vận mệnh cứu rỗi, màu vàng nhạt. Khi nhìn thấy phẩm chất của vận mệnh cứu rỗi, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không vội vàng nâng cấp, nó lên phẩm chất màu vàng. Tuy vậy, điều này không làm hắn quá lo lắng, bởi hắn lập tức sử dụng thần linh chi kỳ tích với vận mệnh cứu rỗi. Ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, Tô Hiểu theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, nhưng vào lúc này, từ vận mệnh cứu rỗi trong tay hắn phát ra một cỗ sức hút. Đây không phải là một sức hút thực sự, mà là một cảm giác kỳ lạ, như thể vận may của hắn gần đây đang được hấp thu vào trong vận mệnh cứu rỗi. Không chỉ Tô Hiểu có cảm giác này, mà Bố Uông, Em Mỗ, Benny cũng đều có cảm giác tương tự, hoặc có thể nói, trong phạm vi 1 km xung quanh, tất cả sinh vật đều bị vận mệnh cứu rỗi hút lấy vận may. Tô Hiểu hiện tại không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy, hoặc là, có thể nói, khi vận mệnh cứu rỗi chuẩn bị lên cấp độ truyền thuyết, nó đã có thêm một năng lực mới. Ánh kim quang rất nhanh tiêu tàn, và vận mệnh cứu rỗi đã hoàn thành 2 lần nâng cấp một cách nhanh chóng. Khạc, khạc, Bố Uông liên tục ho khan, mắt trợn tròn, Tô Hiểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Bố Uông vươn cổ ra, miễn cưỡng phục hồi lại bình thường, nhưng nó vừa rồi nuốt nước bọt không cẩn thận, kết quả bị sặc. Trước đó, nó còn đang cười vui vẻ, nhưng giờ đây, nụ cười trên mặt nó dần dần biến mất, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Nhắc nhở, liệp sát giả vận may chịu ảnh hưởng. Hiệu quả này sẽ kéo dài 4 giờ, thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu âm thầm hoảng sợ. Lần này hắn thật sự rất may mắn, không sai, chính là may mắn. Sau khi vận mệnh cứu rỗi đạt đến cấp độ chuyển thuyết, nó lại có thể hấp thu một lượng lớn vận may. Nếu như là ở trong luân hồi nhạc viên để tăng cường, rõ ràng là không thể hấp thu vận thế của người khác, chỉ có thể hấp thu vận thế của chính Tô Hiểu. Hắn thử nghĩ xem, trong sử hình cơ quan, có bao nhiêu giác tỉnh giả, những giác tỉnh giả ấy, ai mà không có vận thế riêng, nếu không phải vậy, bọn họ đã sớm chết thảm trong khi ăn huyết nhục của u quỷ. Không chỉ trong sử hình cơ quan có giác tỉnh giả, mà ngay cả khu vực trong phạm vi 1 km cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Số người nhiều như vậy, ai nấy đều bị hấp thu vận thế, chắc chắn sẽ phải xui xẻo vài giờ. Nhưng nếu như chỉ hấp thu vận thế của Tô Hiểu mà thôi, thì vận xui có thể kéo dài cả tháng, tính ra quả là vô cùng thảm hại. Người đã thu được mệnh vận chúa tể, phẩm chất đã tăng lên, chuyên diện rộng cường hóa, đẳng cấp, dọn sạch trở ngại. Mệnh vận chúa tể nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất cấp độ, truyền thuyết loại hình, trang sức, cực kỳ hí hữu, bền độ, 80/80, tăng lên 20 điểm, trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả 1. Vận thế cướp đoạt, bị động, sau khi đánh bại hoặc giết chết kẻ địch, mệnh vận chúa tể sẽ hấp thu một phần vận thế của kẻ địch. Khi vận thế đã được tích tụ đầy đủ, 100%, sẽ vĩnh viễn tăng thêm một điểm may mắn cho người sở hữu. Nhắc nhở, vận thế đã dự trữ, 0%, nhắc nhở, sau khi bị hấp thu vận thế, kẻ địch sẽ vĩnh viễn giảm bớt vận thế, và trong mỗi 160 ngày, kẻ địch chỉ bị cướp đoạt một lần vận thế. Nhắc nhở, nếu vận thế của kẻ địch quá yếu, sau khi bị đánh bại hoặc giết chết, mệnh vận chúa tể sẽ không thể hấp thu vận thế. Nhắc nhở, trong mỗi thế giới, có thể tối đa tăng lên 2 điểm may mắn thuộc tính. Trang bị hiệu quả 2, số mệnh chi lực, chủ động, tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, mệnh vận chúa tể có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạm thời tăng lên cho người nắm giữ 10 điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài trong 10 phút. Nhắc nhở, số mệnh chi lực, chủ động, có thời gian làm lạnh là 3 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu hiệu quả của số mệnh chi lực kéo dài trong khi chiến đấu với kẻ địch, thời gian làm lạnh của số mệnh chi lực, chủ động, sẽ tăng lên gấp 3, tức là 9 ngày tự nhiên. Trang bị hiệu quả 3, nữ thần may mắn chúc phúc, bị động, gạch chéo nữ thần khóc nức nở, bị động, năng lực này chưa được kích hoạt, cần nữ thần may mắn, khẽ hôn, mệnh vận chúa tể, hoặc đem mệnh vận chúa tể ngâm trong máu tươi của nữ thần may mắn. Nhắc nhở, nếu nữ thần may mắn, khẽ hôn mệnh vận chúa tể sẽ thu được nữ thần may mắn chúc phúc, bị động. Nhắc nhở, nếu mệnh vận chúa tể được ngâm trong máu tươi của nữ thần may mắn, mệnh vận chúa tể sẽ thu được nữ thần khóc nức nở, bị động. Nhắc nhở, nữ thần khóc nức nở, bị động, mạnh hơn rất nhiều so với nữ thần may mắn, chúc phúc, bị động. Cho điểm, 530 điểm, đối với trang bị cấp độ truyền thuyết, điểm cho trang bị dao động từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vận mệnh và may mắn kết hợp tạo ra sản vật, nữ thần may mắn đang mỉm cười, có lẽ gì, nhưng nàng cũng có thể sẽ khóc nức nở. Giá 290.000 điểm nhạc viên tệ, sau khi vận mệnh cứu rỗi đạt đến cấp độ truyền thuyết, nó đã biến thành mệnh vận chúa tể. Dáng vẻ vẫn giống như trước, là một chiếc bật lửa kim loại, nhưng đã trở nên tinh xảo hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhìn lên, những chữ khắc trên đó vẫn chưa biến mất, đường nét giờ đây lại càng mềm mại, uyển chuyển hơn. Khi lên cấp độ truyền thuyết, mệnh vận chúa tể sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ. Hiệu quả trang bị thứ nhất vô cùng đơn giản, nhưng thô bạo. Khi đánh bại hoặc giết chết kẻ địch, nó sẽ vĩnh viễn cướp đoạt một phần vận thế của đối phương, đem vận thế ấy chứa đựng trong mệnh vận chúa tể. Khi đạt đến mức 100%, vận thế sẽ trực tiếp chuyển hóa thành một điểm may mắn thuộc tính của Tô Hiểu. Năng lực này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Ví dụ, không thể liên tục cướp đoạt vận thế của một mục tiêu trong suốt 160 ngày. Nếu vận thế của kẻ địch quá yếu, sẽ không thể cướp đoạt được gì. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu chỉ có thể cướp đoạt vận thế của những người có vận thế mạnh mẽ. Nhưng với những kẻ có vận thế yếu, hắn sẽ không thể thu hoạch gì. Hơn nữa, trong thế giới bình dân, những người có vận thế không đáng kể, sẽ không thể bị cướp đoạt. Nhìn thấy năng lực này, Tô Hiểu nghĩ ngay đến những nhân vật chính trong các thế giới kịch bản. Việc tiêu diệt bọn họ có nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công, vận thế của những nhân vật này chắc chắn rất mạnh. Nếu đánh bại họ, vận may của hắn có thể tăng lên. Đây quả thực là một thí nghiệm có giá trị. Về hiệu quả trang bị thứ hai của mệnh vận chúa tể, điểm may mắn thuộc tính tăng lên 10 điểm, điều này có ý nghĩa gì? Trước đây, Tô Hiểu chỉ có 8 điểm may mắn thuộc tính. Hiện tại, chỉ còn 7 điểm, nếu tăng gấp đôi, còn có thể thêm 2 điểm nữa. Để tiêu hao và đổi lấy linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, hắn chỉ cần bóp nát một viên linh hồn kết tinh. Đại, điều này có thể duy trì rất lâu, trang bị hiệu quả thứ 3, thật thú vị. Đây là một năng lực cần kích hoạt. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là tìm cơ hội triệu hồi nữ thần may mắn, để nàng khẽ hôn mệnh vận chúa tể, hoặc là trực tiếp chém nàng, để điểm thần huyết kích hoạt mệnh vận chúa tể. Điều này có thể hiểu là hai thái độ khác nhau. Loại thứ nhất là lấy lòng nữ thần may mắn, hay còn gọi là quỳ liếm nữ thần. Loại thứ hai là giao thiệp bằng vũ lực, để nữ thần may mắn phải quỳ liếm hắn. Hư không, một tinh cầu nằm trên bờ cát, bãi cát trắng nõn, phi thuyền lơ lửng trên không trung, hải dương xanh thẳm trải dài vô tận, các loại chủng tộc tụ tập trên bãi biển rất náo nhiệt. Một mỹ nữ mặc bikini, đeo kính mát, nằm trên ghế bãi biển, đuôi phải hơi vểnh lên, vóc dáng thon thả, làn da mịn màng đến mức chỉ cần một cái vỗ tay là có thể nghe thấy tiếng. Mỹ nữ này chính là nữ thần may mắn. Khác với những thần linh khác, nàng có phần Phật hệ. Lúc này, nàng đang bưng một chén nước ép từ sinh mệnh chi tuyền và mộng linh trái cây, trong miệng còn ngậm ống hút, rõ ràng đang rất đắc ý. Hạt gì? Nữ thần may mắn hắt hơi một cái, nàng nhíu mũi nhỏ lại, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc lạ nhì. Sao tự nhiên lại hắt hơi vậy? Chẳng lẽ có ai đó đang nhớ đến ta? Tô Hiểu thu hồi mệnh vận chúa tể. Trong mấy canh giờ qua, hắn vẫn đợi tại tổng bộ xử hình cơ quan, ổn thỏa một chút. Rốt cuộc, hắn không muốn gặp phải vận xui trong lúc này. Nếu có chiến đấu xảy ra, thì quả thật nguy hiểm. Sự thực chứng minh, tổng bộ xử hình cơ quan rất an toàn. Qua 6 giờ, cũng không có kẻ địch nào kéo tới. Tại, bà Đắc Tràn Trấn, không phát hiện được gì mới mẻ. Hành vẫn đóng quân bên đó. Tô Hiểu đã đoán trước được kết quả này. Sao vậy hắn không tự mình đi, mà phái Vô Nhãn tiểu đội đi? Chỉ đơn giản là thể hiện thái độ mà thôi. Khoảng cách lần nhắc nhở đầu tiên về vị trí thời không chi hạch còn 12 phút. Chỉ cần biết đại khái phương vị của thời không chi hạch, liền có thể có bước đầu manh mối. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh. Khi chỉ còn 10 giây, trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một bộ 3D lập thể địa đồ tức thời. Đây là bản đồ thành do và vùng xung quanh trong vòng 30 km. Khi bản đồ tức thời hiện ra, một điểm đỏ xuất hiện, chỉ vị trí của thời không chi hạch ở khu Tây Thành. Tích, tích, tích, điểm đỏ nhấp nháy. 3 giây sau, bản đồ tức thời biến mất. Tô Hiểu bước nhanh đến bàn làm việc, cầm lấy tấm giấy đã chuẩn bị sẵn để vẽ địa đồ. Khu Tây Thành, gần một con sông trong thành, khu nhà xưởng, Tô Hiểu vẽ một đường lớn trên địa đồ. Reinhardt vừa dứt lời, Reinhardt liền đẩy cửa bước vào văn phòng. Lấy tốc độ nhanh nhất, Tô Hiểu đã phái người phong tỏa khu vực này trên bản đồ, đồng thời thông báo cho đệ thất bộ đội, lý do là có nghi ngờ về một nhân viên đã tiến vào khu vực này, có liên quan mơ hồ đến nhãn thất, nên cần phải cẩn thận, yêu cầu họ phái thêm người đến hỗ trợ. Đúng, Trinh Hà vội vã rời đi. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, trầm ngâm trong giây lát rồi nói, bố bố, người đến vị trí này. Mục tiêu chính là khế ước giả, thứ yếu là quỷ hoàn tàn đảng, sau đó là những kẻ không tổ chức, cuối cùng là những bình dân khả nghi, đánh giá theo mức độ ưu tiên, mà theo dõi, A Mỗ, người phụ trách khu vực này, gặp phải mục tiêu khả nghi thì ngăn cản ngay. Benny, người phụ trách khu vực bên này, ưu tiên theo dõi. Sau khi giao nhiệm vụ cho bố bố Uông, A Mỗ và Benny Tô Hiểu lập tức chạy ra khỏi văn phòng, vội vã đến vị trí mà Thời Không Chi Hạch sẽ xuất hiện. 10 phút sau, Tô Hiểu đã có mặt ở khu Tây Thành. Lúc này đã là gần 11 giờ đêm, sắc trời hoàn toàn tối sầm. Kiểm tra bản đồ trong tay, hắn tiến vào khu dân cư gần đó. Khu vực này chủ yếu là những nhà trọ giá rẻ, với các căn phòng tắm công cộng cho các hộ gia đình. Tô Hiểu đến gần vị trí Thời Không Chi Hạch xuất hiện. Hắn nửa quỳ, nửa ngồi trên mái một tòa nhà trọ, giấu mình trong bóng tối. Hắn đang đợi, đồng thời chuẩn bị để các đội xử hình cơ quan cùng đệ thất bộ đội vây quanh khu vực này, tiến hành kiểm tra tỉ mỉ. Nếu là trước đây, với cương vị là quân đoàn trưởng của xử hình cơ quan, Tô Hiểu cũng không thể ra lệnh làm như vậy. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiện nhãn thất vừa bùng phát, quyền lực của hắn hiện giờ gần như đã đạt đến đỉnh cao. Nửa giờ sau, từng giác tỉnh giả cùng đệ thất bộ đội kết hợp với đội trị an đã hình thành vòng vây, bao vây khu Tây Thành. Họ gần như đã tạo thành một vòng tròn, tiến hành lục soát từng nhà trong khu vực. Trong một tòa biệt thự tại khu Tây Thành, vài nam nữ hoặc đứng, hoặc ngồi trong phòng khách, một người đàn ông trung niên, mặc bộ công nhân phục, màu xanh lam lên tiếng. Ta không tin, có cơm trưa, miễn phí, tướng mạo của hắn khá bình thường, chẳng có gì nổi bật, chỉ là một công nhân phổ thông, nhưng hắn thực chất là một sát thủ xuất sắc, người đã gia nhập luân hồi nhạc phiền từ trước. Một giọng nói quyến rũ từ góc phòng vang lên, ta cũng không tin. Đó là một người phụ nữ, môi thoa màu lam, mũi cao, dùng mạo trưởng thành, rất quyến rũ, không giấu gì các người, ta thực sự cũng không tin. Phản ca ngồi trên ghế salon, mở miệng, tảng chân trắng nõn của nàng khoác lên bàn trà. Bên cạnh nàng, một nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, mặc đồ thể thao trắng, ngồi xổm thô lỗ trên sàn, nhướng mắt lên đáp lời, nếu các người đều không tin, vậy sao lại dùng thứ đó làm mồi? Để chúng ta tụ tập ở đây, một nữ nhân xinh đẹp lên tiếng. Vào lúc này, một người đàn ông tóc vàng, miệng đầy răng nanh như cá mập, cười âm hiểm từ phía sau tiến lại gần, dừng lại ở một vị trí trích trong phòng khách. Nguyên lại, ta yêu thích cái đẹp, nam hay nữ, không quan trọng, hắn cười, âm thanh có chút khinh miệt. Người nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, liếc nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống, nàng ta lạnh lùng nói, lão tử là nam nhân. Có muốn thì cứ thử móc ra cho ngươi xem không? Ta cảm thấy rất hứng thú. Điều này càng kích thích hơn. Ha ha, sự thật chứng minh, trong số các khí, ước giả luân hồi nhạc viên, không mấy ai bình thường. Như thể nam nhân có răng cá mập kia, tinh thần của hắn hiển nhiên không phải là bình thường. Người mẹ nó, dung mạo tuyệt mỹ của nữ nhân đứng lên từ chiếc kỳ trà. Đối phương đã nhắc đến nỗi đau của nàng, mà từ lâu nàng đã không thể đào sâu vào, đây không phải là nữ trang đại lão, mà là biến thân đại lão. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, có rất nhiều người đang đến gần. Biến thân đại lão trầm giọng nói, ánh mắt của mọi người đều hướng về nàng. Bao nhiêu người, cường độ thế nào, là khí ước giả? Biến thân đại lão lắc đầu, đáp, cường độ rất loạn, hẳn là xử hình cơ quan, và chỉ an bộ đội, số lượng cũng là mười mấy vạn người. Nhưng họ đã vây quanh khu vực này, đang tiến hành kiểm tra toàn diện. Ta thật sự giống như biết rõ đây là người nào, vật phẩm nhiệm vụ của họ. Trước đây ta còn buồn bực, sao Jay tiên sinh lại gặp phải tình huống khó xử? Thì ra là như vậy. Vãn cà, từ trong ngực, lấy ra một viên tinh thể màu đen, lên kê một tiếng, đặt xuống trên kỳ trà. Chính là thiên tài địa bảo mà người tài mới có thể chiếm được. Các ngươi, những người kiệt xuất, ta coi trọng các người đấy. Nghe những lời huyền bí của Vãn Ca, các khí ước giả nhìn nhau một chút, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào viên tinh thể màu đen kia. Vật này có giá trị bằng 25% thế giới chi nguyên, tương đương với điểm thuộc tính chân thực, cũng chính là cơ hội để trở nên mạnh mẽ, thật sự mê hoặc. Bọn họ cũng sẽ không vì cái tên trảm thủ giả mà nghe đến đã sợ hãi. Bọn họ đang cân nhắc xem 25% thế giới chỉ nguyên liệu có đáng để mạo hiểm hay không. Dù sao hiện tại Tô Hiểu đã là quân đoàn trưởng xử hình cơ quan, nếu không thì những người này chắc chắn có đủ dũng khí để cùng hắn đối mặt một phen. Không ai dám nhận sao? Tô Hiểu nhướng mày, giọng điệu trầm tĩnh, vậy ta chỉ có thể xem đây là một nhiệm vụ chạy trốn, một nam nhân có hàm răng sắc nhọn, cầm lên một viên tinh thạch màu đen trên bàn, nhưng hắn không biết rằng đây không phải là nhiệm vụ chạy trốn, mà là một nhiệm vụ sinh tồn, nếu hắn có thể sống sót qua bàn này. 25% thế giới chi nguyên sẽ thuộc về hắn. Trong phòng khách của biệt thự, người đàn ông có răng nanh như cá mập cầm viên tinh thể màu đen trong tay. Đôi mắt chớp chớp, hắn cũng cảm nhận được một cỗ ác ý đang lan tỏa từ xung quanh. Các ngươi có ý kiến gì không? Hắn quăng viên tinh thể màu đen ra tay, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Đừng nhìn ta. Nếu ngươi thích thì cứ cầm lấy đi. Vãn Tài nhún vai một cái. Nàng nói, vật này là nàng từ dây tiên sinh nhận được. Đối phương đột nhiên tìm tới nàng, trực tiếp ném ra thời không chi hạch. Lúc đầu, Vãn Ca còn nghi ngờ có âm mưu gì đằng sau, vì vật này có giá trị 25% thế giới, chi nguyên. Quý giá đến mức sao lại tiện tay đưa cho người khác như vậy. Sau khi quan sát một thời gian ngắn, Vãn Ca phát hiện thời không chi hạch không có vấn đề gì. Nhưng nàng vẫn không thể tin Jay tiên sinh lại làm ra hành động kỳ quái như vậy. Xuất phát từ sự cẩn thận, nàng liền đem thông tin về thời không chi hạch phát tán cho một vài tên độc lang. Giải thích rằng nàng có nhiệm vụ quan trọng, không tranh giành thời không chi hạch, vì vậy muốn bán đi vật này với giá rẻ. Nhưng vừa khi Vãn Ca triệu tập, được 6 tên khí ước giả độc lang, chưa kịp đưa ra giá cả, Tô Hiểu đã dẫn người vây tới. Từ tình huống hiện tại mà nhìn, rõ ràng là không thể bán, tặng đi mà chẳng ai muốn, đó là điều không thể chối cãi. Hải Già, chúng ta hợp tác thế nào? Nữ nhân có đôi môi thò màu lam, mũi thon dài, vẻ ngoài yêu diễm mở miệng, ngươi nhìn ta giống như kẻ thiếu trí sao? Hải Già cười nhạt, tay vuốt mái tóc vàng ngắn của mình, rồi quay ánh mắt sang phía đại lão, đang biến thân, cái kia, ngạch. Hải Già, trong lúc nhất thời, không biết phải xưng hô thế nào, với biến thân đại lão, sẽ thấy thái độ của hắn trước đây. Biến thân đại lão hừ lạnh một tiếng, rồi nói, Triệu Thiết Trụ, Hải Sa kinh ngạc, nhìn biến thân đại lão, Chris, gọi ta là Chris được rồi, điều này có thể tiếp thu. Hải Sa suy nghĩ, rồi đáp, Triệu Thiết Trụ, không đúng, Chris, hợp tác sao? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ giao cho ngươi 5 viên đại linh hồn. Hải Xà nói, đại linh hồn, thực chất là 5 viên linh hồn, kết tinh, loại lớn, cái giá này quả thật không hề thấp, ngươi nhất định phải cùng tên kia xé xác sao, hắn làm thịt Stan thì sao, ta lại không phải chính diện chiến đấu với hắn. Hải Xà tiếp lời, chỉ cần bại lộ, bỏ xuống thời không chi hạch mà chạy là xong, chỉ cần ta chịu từ bỏ thời không chi hạch, hắn sẽ lập tức đi đoạt lấy nó. Chứ không phải truy sát ta, Hải Già vừa nói xong. Không chỉ có Chris, mà mấy người khác cũng có chút động tâm. Sự thật quả đúng như vậy, thời không chi hạch, mặc dù không thể thu nạp không gian, nhưng cũng không phải vật phẩm cưỡng chế trói chặt. Nếu quá mức, thì chỉ cần từ bỏ thời không chi hạch mà trốn là được. 7 viên, nhiều nhất 6 viên, đừng có quá tham lam, nuôi mẹ nó có thể không miệng tiện, vậy không? Đồng ý rồi. Ta chỉ phụ trách cảm giác thôi, cứu thục, không cân nhắc hợp tác với chúng ta sao. Hải Xà ánh mắt chuyển hướng về cứu thục. Khoảng cách xử hình cơ quan lục soát tới đây, còn một đoạn thời gian, hắn muốn sắp xếp kế hoạch trước, thay vì trực tiếp lao vào vòng vây bên ngoài. Ta rất yếu. Nếu như đó là cuộc đời của ta, ngươi định để ta đi cùng nhóm 4 người mạnh nhất để giành lấy vật phẩm nhiệm vụ sao? Cấp 4 mạnh nhất nhóm. Chris ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Nhưng rồi cũng chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, không sai, người kia, hiện tại, chính là nhóm 4 người mạnh nhất. Hải Sa nhìn Chris, nhíu mày, rồi tiếp tục nói, kích thích đi, vậy, có chút, quá kích thích rồi. Chris, khẽ nhếch môi, nhưng người bình thường vào lúc này, chắc chắn, sẽ không có vẻ mặt như vậy. Dù là Hải Sa hay Chris, cả hai đều là luân hồi nhạc viên, không phải mọi người đã gia nhập rồi sao? Hải Sa liếc nhìn quanh những người còn lại, Vãn Ca nghiêng đầu, nở một nụ cười yêu mị rồi bước ra hướng biệt thự. Những sát thủ công nhân sớm đã biến mất vào bóng tối, cho đến khi chỉ còn lại 2 người, họ liền rời đi sau khi lấy ra thời không chi hạch từ cứu thuộc. Vậy là, hắn ta đang vui vẻ, tìm con đường chết sao? Hải Sa tiếp tục, Đối thủ lần này chính là cấp 4 mạnh nhất nhóm, trong số đó một trong những người kia. Nếu không cẩn thận, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cá ướp muối. Hải Sa vỗ vỗ vai Chris, rất nhẹ nhàng, nhưng Chris vất tay, đẩy tay của hắn ra. Hải Sa không để ý. Miệng hắn mở lớn, đưa tay vào miệng, rồi thốt ra một tiếng. Quẹ, Hải Sa, từ trong miệng móc ra một viên quả cầu thịt, khiến Chris lùi lại vài bước, tay nắm chặt thành đấm, da nổi lên đầy vết ớn lạnh. Nàng có một chứng bệnh rất nghiêm trọng, đó là thích sạch sẽ. Chào hỏi đi, đây là ta, con ruột. Hải Sa thản nhiên buông tay, quả cầu thịt vỡ ra giữa không trung, biến thành một con cá mập hổ dài hơn 20 cm, trông giống như túi cá mập. Tiếng phù phù vang lên, túi cá mập rơi xuống đất, văng lên một tia bùn đất và bọt nước. Khi nó tiếp xúc với mặt đất, tựa như biến thành một đại dương mênh mông. Khu Tây Thành, gần nhà xưởng, trên một tòa gác chuông, không phải tất cả dân thường đều có thể mua được đồng hồ đeo tay hay đồng hồ quả quýt. Huống chi là khu xưởng nghèo khó, vì vậy tòa gác chuông này vẫn chưa bị tháo dỡ. Trên gác chuông có một vòng rào chắn màu vàng sẫm, phía trên là những đỉnh nhọn, chỉ cần đưa tay ra có thể chạm vào. Tô Hiểu nửa quỳ nửa, ngồi sau rào chắn, Phệ Diệt vừa vặn đứng tựa vào đó. Hắn đang quan sát tình hình xung quanh khu vực qua ống nhắm, tai đeo tai nghe, màu lam, đèn nhấp nháy báo hiệu thời gian đã dài. Cùng cụp, Tô Hiểu chuyển Phệ Diệt sang chế độ săn bắn. Hắn không thể không khen vận mày của mình. Lần đầu tiên nhận được nhắc nhở từ thời, không chỉ hạch vào lúc 11 giờ đêm, giờ này, dân thường đã nghỉ ngơi. Bất kỳ điều gì xuất hiện trong khu vực xung quanh mục tiêu đều có thể là khế ước giả hoặc u quỷ. Tô Hiểu chậm rãi điều chỉnh ống nhắm. Tầm nhìn qua, ống nằm sáng rõ, như ban ngày, một bóng người lén lút xuất hiện trong kính ngắm. Đó là một người đàn ông có vóc dáng trung bình, Reinhardt. Mục tiêu khả nghi đã xuất hiện gần khu vực sông đục, cách nửa km. Tô Hiểu thì thầm, quan sát qua ống nhắm, Reinhardt ở cách xa nửa km, ấn nhẹ vào tai nghe. Cảm giác vật này khiến hắn có chút không quen. Trong bóng tối của một con hẻm nhỏ, người đàn ông lén lút ngồi trên một thùng rác, như đang chờ đợi điều gì. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong tai hắn. Hắn lập tức cảnh giác, đôi mắt trở nên sắc bén. Hẻm nhỏ hai bên, 20 mấy tên giác tỉnh giả đem hẻm nhỏ chắn chết. Dẫn đầu là Reinhardt. Leng keng một tiếng, một thanh bổ thịt đao rơi xuống đất. Trong hẻm nhỏ, nam nhân tựa vào tường, hai chân run rẩy. Đó là một con u quỷ. Trong mắt nó ánh lên sự yếu ớt của một tồn tại, hèn mọn. Ta đầu hàng, ta chưa từng ăn người sống. Hai mắt u quỷ run rẩy, thân thể cũng không ngừng co rút. Nó vốn định vào ban đêm đi nhà xác trộm xác ăn, nhưng ai ngờ mấy chục tên giác tỉnh giả lại đến bắt nó. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng u quỷ rất oan ức. Nó chỉ muốn trộm một ít thi thể để ăn mà thôi, có cần phải có đến nhiều giác tỉnh giả tóm gọn như thế không? Đại nhân, chỉ là đi kiếm ăn thôi. U quỷ mà. Tô Hiểu thay đổi ống nhắm, tiếp tục quan sát xung quanh, tìm kiếm các mục tiêu khả nghi. Tiếng nước phun trào vang lên, âm thanh rất thấp. Tô Hiểu liền nhìn về phía gác chuông, không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Bỗng một tiếng rầm, một thân hình dài 30 mét trở lên lao lên từ mặt đất, mang theo tảng đá lớn và bùn đất, giống như một con quái vật từ biển nhảy lên. Đầu nó chích nghiêng, cái miệng rộng như chậu máu lao về phía tháp đồng hồ. Đá vụn văng tung tóe, nửa phần tháp đồng hồ bị nuốt chửng. Cự sa rơi xuống đất với một tiếng phùa giữa không trung. Tô Hiểu chậm rãi hạ xuống, hắn giờ đã đại khái xác định, rất có thể là khế ước giả đã lấy đi thời không chi hạch, nếu không sẽ không có chuyện chủ động tập kích hắn như vậy. Cách 2 km, trước mặt Chris, một quả bọt khí khổng lồ trôi nổi, bên trong là cảnh tượng của một tòa tháp chuông bị cắn đứt nửa phần trên. Ta quả thật triệu hoán vật không sai, không sai, nhưng nó cũng sẽ nhanh chóng chết thôi, ta biết, sở dĩ, mau chóng triệt hạ. Dù sao, đó cũng là lão tử bỏ ra 30 vạn nhạc viên tệ để bồi dưỡng triệu hoán vật. Hải Sa từ rìa đường cửa hàng đi ra, nhanh chóng hướng về phía Tô Hiểu, theo phương hướng khu vực tướng quân, đi ngược lại, đó chính là phương vị của A Mỗ. Ban đêm, khu Tây Thành rất yên tĩnh, Hải Sa cùng Chris lặng lẽ đi qua những khe hở của các phòng ốc, rất nhanh họ đến được khu vực phong tỏa. Chắc chắn chứ, xác định, Hải Sa không chút chần chừ lao về phía trước, chỉ trong chốc lát, vài tên binh sĩ thuộc đội trị an xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, nghẹt thở, Chris duỗi tay, nắm thành hình, ngay lập tức, những binh sĩ trị an kia đều thể hiện vẻ mặt thống khổ, họ vội vã dùng hai tay che cổ, rồi ngã xuống, năng lực của Chris không phải làm kẻ địch thiếu oxy tạm thời, mà là sử dụng một kết giới mạnh mẽ, bài xích mọi thứ trong cơ thể kẻ địch, khiến chúng không cảm nhận được nghẹt thở mà sẽ bị hôn mê, hoặc chết đột ngột do não không được cung cấp đủ dưỡng chất, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi. Hải Xà và Chris đã phá vây thành công, cà cà cà, hàn băng nhanh chóng khuếch tán, vừa mới thoát khỏi vòng vây, Hải Xà dừng lại, dưới chân hắn phát lực, hất văng lớp băng đang trói buộc hắn, khiến nó vỡ vụn. A Mỗ từ bên kia, nhai đá, đi ra. Tay cầm một thanh hàn băng chiến truy, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Ồ, A Mỗ gầm lên một tiếng, từng làn khí lạnh, từ cơ thể nó lan ra xung quanh. Nghẹt thở, Chris lại một lần nữa đưa tay ra, tạo thành hình nắm đấm. Và A Mỗ dừng, lại ngay lập tức. Ô ô ô, âm thanh gào thét như xé gió vang lên. Chris nghiêng người, tránh khỏi thanh hàn băng chiến. Truy đang xoay tròn bay tới, cách cách một tiếng, hàn băng chiến truy rơi xuống đất, vỡ nát, như một quả bom nổ tung, văng ra vô số mảnh băng vụn, giống như đạn bay tứ phía, đánh nhanh, thắng nhanh, Hải Xa một tay đập xuống mặt đất liền rung lên, tạo thành những gợn sóng lan tỏa, khuếch tán ra xung quanh. À, Mỗ đột nhiên, lao vào mặt đất, rồi biến mất, như thể nó rơi vào trong nước. Mặt đất gợn sóng cũng lập tức ngừng lại, như bị đông cứng. Hải Sa lập tức lao về phía trước. Cùng Chris, hai người nhanh chóng biến mất khỏi biên giới thành John, Zach. Một bàn tay lớn từ dưới đất vươn lên. Mặt đất như bị đóng băng, vỡ nát. À Mỗ chống tay xuống đất. Dễ dàng thoát ra từ vùng đất lạnh lẽo. Khi trở về mặt đất, À Mỗ có chút mơ hồ, gãi đầu, không hiểu vì sao, lại giả vờ bị giải quyết. Lúc trước, nó có thể cản trở hai người kia rất lâu, nhưng lại không cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ từ họ. Là bố bố Uông đã bảo A Mỗ giả vờ bị giải quyết, bởi vì trước đó nó đã sử dụng bảo vật của lang tộc để thiết lập tọa độ giả ở gần đó. Bố bố Uông rất hiểu rõ năng lực của A Mỗ, biết rằng trí kích không phải là điểm mạnh của nó, không giống A Mỗ. Bị bố bố Uông nhìn chằm chằm là một điều rất đáng sợ. Tại khu Tây Thành, dưới gác chuông, Tô Hiểu đứng giữa đống thịt nát, nhẹ nhàng vùng chạm long, thiểm qua vết máu. Bố bố, chớ là làm động tĩnh, cứ theo dõi là được. Tô Hiểu cắt đứt thông tin, thở phào nhẹ nhõm, thời không chỉ hạch không có trong tay, Jay tiên sinh. Điều này khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Hiện giờ đã có manh mối, chỉ cần tìm ra nơi ẩn náu của hai khế ước giả kia, sau đó giết bọn chúng là xong. Ngoài thành rô, đoàn người nhanh chóng lao đi, nhưng lại chậm lại khi đến gần khu vực cuồng sát. Ban đêm, vùng ngoại ô đầy bụi cỏ dại, yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ như vậy sao? Hải Sa tựa hồ không tin. Hắn nhìn về phía Chris. Đối phương là chuyên gia cảm giác hệ độc lang, loại khế ước giả độc lang này hiếm thấy hơn cả khấu trúc. Không có ai theo dõi, chí ít là trong cảm nhận của ta thì không có. Chris mở to mắt. Thực ra nàng cũng cảm thấy có chút quái dị. Bên cạnh Chris, bố bố Uông ngửa đầu thở hồng hộc. Trời đã tối, tăng ca, nó có chút khó chịu. Nó tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, nhưng nếu đã rời khỏi thành, thì việc sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngoài thành, hắn là quân đoàn trưởng xử hình cơ quan, cũng không thể để quá nhiều giác tình giả rời khỏi gian dài. Hải Xà kiểm tra danh sách triệu hoán vật. Đầu kia của cự ly đã biến mất trong danh sách. Hừm, xác thực là như vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần năm đến bảy chỗ che chở, đồng thời phải biết rõ thời, không chi hạch bị theo dõi bao lâu một lần. Ta không tin đối phương chỉ là gặp may mắn và tìm đến đúng lúc. Từ phạm vi của chiếc túi sách, thời không chi hạch chắc chắn sẽ bị theo dõi hoặc cảm nhận được. Theo mô tả về thời không chi hạch, vật này là do nhãn thức hạt nhân chuyển hóa mà thành, và nhãn thức trong thành rô đã bị kích hoạt vào trưa nay, khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ. Như vậy tính ra, mỗi 12 giờ đến 14 giờ, người kia chắc chắn sẽ theo dõi được thời không chi hạch một lần, Chris nói xong. Ánh mắt do hỏi nhìn về phía Hải Sa, ngạch, ta cũng nghĩ như vậy, Hải Sa gật đầu, Hải Sa cảm thấy lời nói có lý, gật đầu đồng ý, thực ra, hắn chỉ muốn tham gia một phần, dù sao cũng là phái vũ lực, đầu óc của hắn, so với Chris vẫn kém một chút, điều đó cũng là bình thường, nói cách khác, chúng ta sẽ di chuyển liên tục từ 10 giờ, sáng đến 13 giờ, chiều ngày mai, và mang theo thời không suy hạch bên người. Là không sáng suốt, tốt nhất là để ngươi triệu hoán vật, mang theo vật này, sao cho cách chúng ta khoảng 500 đến 800 mét là được. Với khoảng cách này, nếu có chuyện bất ngờ, chúng ta có thể nhanh chóng đến nơi, đồng thời có một khoảng thời gian đệm, không bị chắn lại ở chỗ che chở, sẽ giảm thiểu nguy hiểm đến mức tối đa. Ngươi thấy thế nào? Hừm, có lý. Hải Sa lúc này đã cảnh giác nhìn Chris trong bóng tối, nhìn hắn cũng nhận ra. 6 viên linh hồn kết tinh hoa kia rất có giá trị, hai người tiếp tục di chuyển. Trong khi đó, Chris vẫn cúi đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, có thể sống đến cấp 4, tham gia lên cấp, khí ước giả cấp 5. Mỗi người đều có sức mạnh đáng kể. Nhưng đột nhiên, Chris dừng lại, đồng tử của hắn co rút nhanh chóng. Chuyện gì vậy? Hải Sa nghi hoặc nhìn Chris, con chó kia, xảy ra chuyện gì rồi? Người... có triệu hoán vật không? Chris giả hiệu bằng ngón tay. Hải Sa nhìn theo, thấy gần đó có đống đất bố bố uông đang đứng đó. Ánh mắt của hai người trao đổi. Bố bố uông đưa móng vuốt lên, chỉ về phía hai người phía sau. Ý là, đừng lo, ta không làm gì các ngươi đâu. Nhưng chủ nhân của ta thì không chắc. Ta không có mang theo triệu hoán vật. Phía sau có kẻ địch đang tiếp cận. Tốc độ rất nhanh. Chris xoay người, nhìn về phía sau. Oanh! Một tiếng nổ vang lên từ đằng xa, trong nháy mắt, mấy chục đạo ánh đao bay vút tới hướng hai người. Hải Sa không hề coi trọng nghĩa khí, chỉ thấy nàng dẫm mạnh một cái xuống đất, ngay lập tức biến mất vào lòng đất, như thể rơi vào trong nước. Nguyên thế giới chỉ bích. Chris đưa hai tay ra phía trước, một tấm kết giới dày nửa mét xuất hiện trước người nàng. Xì xèo, xì xèo, tiếng cắt xé chói tai vang lên, những ánh đao chém vào kết giới, tạo ra những vết rách lớn. Rắc, một thanh trường đào xuyên qua kết giới, chỉ còn cách mi tâm của Chris mấy centimet, rồi dừng lại. Chris nhìn rõ, thanh trường đào đứng cạnh nàng, nguyên thế giới chỉ bích, như tấm thủy tinh công nghiệp bị phá nát, nàng chỉ có thể dùng vật này để ngăn cản sức mạnh của bát vĩ vị thủ pháo. Một đôi mắt xanh lấp lánh đối diện với Chris. Chris siết chặt tay, cảm thấy nhẹ thở. Ầm, một cú đá mạnh vào bụng Chris, thân thể mảnh mai của nàng ngay lập tức cong lại thành hình chữ C, máu tươi phun ra từ miệng, phun. Những tiếng kim loại nhỏ bé vang lên, kết giới vỡ nát. Chris thậm chí không kịp nhìn rõ tướng mạo kẻ địch, không thể để bị vây lấy, nếu không chắc chắn sẽ chết. Khi ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Chris, đôi mắt nàng lập tức phát ra ánh sáng lục bảo thạch, càng thêm xinh đẹp, nhưng cũng đồng thời nàng biết mình có thể bị chém giết ngay lập tức, bởi vì kẻ thù của nàng căn bản không để ý đến dung mạo, hoặc nói đúng hơn, trong mắt Tô Hiểu, dù nàng có dung nhan tuyệt sắc, thì vẫn chỉ là kẻ địch, cần phải coi trọng và đối phó nghiêm túc. Có lẽ chính vì lý do này mà những nữ nhân từng giao chiến với Tô Hiểu, sau khi gặp hắn, đều không cảm thấy căm hận hay ghét bỏ, mà ngược lại, họ hiểu rằng trong chiến đấu, Tô Hiểu đối xử với họ như những đối thủ thực sự, chứ không phải loại người giả vờ mù quáng, hay dây dưa, để cuối cùng, cưỡi lên người họ. Nguyên, thế giới đồng bộ, lấy Chris làm trung tâm, một cỗ sóng vô hình tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu, tay cầm trường đao, đột nhiên chậm lại, cuối cùng đứng yên. Đến lúc này, Chris mới có thể lấy lại hơi thở, nhanh chóng quét mắt xung quanh, một bộ phận kim loại màu xanh tơ ở gần nàng. Không chỉ vậy, một thanh trường đao sáng lấp lánh, phẩm chất cực cao, vừa kề sát cổ nàng, chỉ còn cách vài cm, nàng cảm thấy rõ ràng, cảm giác nhói đau nơi gáy, như thể có thứ gì đó đang đâm vào da thịt mình, két vỡ, âm thanh giòn giã vang lên, cùng với kết giới không gian xung quanh đồng thời, phát ra tiếng động. Điều này biểu thị rằng, kết giới thế giới đồng bộ đã chịu đựng một gánh nặng quá lớn, không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Chris như một con mèo nhỏ, nhanh chóng nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm, cố gắng giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Nàng không chắc có thể nhân cơ hội này để giết chết Tô Hiểu, nhưng nếu không thể thành công, nàng chắc chắn sẽ bị giết. Vì vậy nàng quyết định lựa chọn phương án an toàn hơn. Kết giới vỡ vụn. Tô Hiểu cảm thấy vai mình hơi nhói, hắn chờ đợi một chút, sau đó nhanh chóng tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn vẫn chờ đợi, hay nói đúng hơn là hắn đang cố gắng mì, hoặc kẻ địch tiến lại gần mình. Nhưng đáng tiếc, kẻ địch lại giữ vững được sự bình tĩnh, cách Tô Hiểu khoảng mười mấy mét. Chris thở dốc lớn, mồ hôi lạnh từ cằm nàng rơi xuống. Thời không chi hạch không ở đây. Không, một ánh đao chém tới. Chris cắn răng, bàn tay nàng mở ra, nhưng không thể phản kháng, bởi vì kẻ địch căn bản không cho nàng một cơ hội để giao chiến. Tô Hiểu sau khi chém giả ba nhát ánh đao, một tay đè xuống mặt đất, cảm nhận sự biến dạng của lòng đất. Thời không chi hạch rất có thể đang ở trên người một trong hai người. Một cảm giác chấn động nhẹ từ lòng đất truyền lên. Tô Hiểu nhìn về phía bên phải, cách đó vài chục mét, dưới mặt đất có một vật gì đó đang di chuyển, mặc dù rất ẩn nấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những rung động nhỏ. Đúng hơn là cảm giác từ phương diện chấn động. Lớp tinh thể từ từ leo lên tay phải của Tô Hiểu. Mộc Chi Linh tiếp tục leo lên lớp tinh thể. Tô Hiểu lập tức biến mất khỏi chỗ đứng, nhảy lên không trung, đồng thời tung một cú đấm mạnh về phía mặt đất. Đùng! Dường như hai chiếc tàu cao tốc va chạm vào nhau. Tô Hiểu nắm đấm vung ra, điểm đến một tảng lớn bùn đất bay tung tóe. Một nguồn sức mạnh xuyên qua lớp bùn, hướng xuống dưới đánh tới. Đây là hắn đã học được chiêu thức xuyên thấu từ toa kia. Vì thế hắn đã đãi đối phương một bữa tiệc xa hoa, trị giá 1.200 nhạc viên tệ. Dưới lòng đất, nơi cách mặt đất 20 mét, hải xà đào lặn dưới nước, trong lớp bùn. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là một cỗ lực lượng không quá mạnh, nhưng đủ để ảnh hưởng đến sức mạnh của hắn, kéo tới từ phía trên. Hải xà vội di chuyển nhanh chóng, thay đổi phương hướng, để tránh lực lượng này. Chưa kịp tránh, từng đạo ánh đao chém xuyên qua bùn đất từ trên cao lao xuống. Tà thảo! Sao có thể có chuyện như thế? Hải xa vừa định lắc mình tránh né, thì một đạo ánh đao đã chém trúng bả vai hắn, máu tươi nhuộm đỏ đất bùn xung quanh, thành cường ảnh năng lượng không thể vào cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, hải xa cảm thấy toàn thân mất đi cảm giác. Oanh, oanh, oanh, những cơn sóng bùn đất ướt át bắn tung tóe. Tôi hiểu đang thử nghiệm đòn đánh, trong khi Chris đã vội vã bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy được mấy bước. Bố bố ông đã chắn ngang trước mặt nàng, rầm, một tiếng lớn vang lên. Hải xa, đầy máu tươi, từ dưới đất chui lên. Người đừng lại đây, tránh ra đi, hắn hô to, nhưng không ai đáp lại. Bùng, tiếng trường đao vang lên trong vắt. Chris đưa tay ra, một tiếng giáp, ánh đào cắt ngang kết giới, lao qua đầu nàng, khiến nàng hoảng sợ co rụt lại. Kỳ thực, hải xà cũng không muốn ở gần Chris mà. Nổi lên mặt nước, hắn chỉ bị ánh đao ép phải tiến lại gần, là một tế tự của đại dương. Hắn tuy có thể khiến mặt đất trong thời gian ngắn hóa thành nước, nhưng cũng có không ít hạn chế, như không thể lặn quá sâu. Và khi thay đổi địa hình trên diện rộng, hắn cũng không thể trốn xuống dưới để chờ đợi. Đồng thời, đối phó với hắn, hải xa ánh mắt lé lên hung quang, trong phạm vi cấp 4, hắn không phải là kẻ dễ dàng trêu chọc. Người đùa ta sao? Chris đột nhiên nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng so với hải xa, nàng rõ ràng thuộc về loại chân ngắn. Tìm ta đi, có cơ hội, nhưng tên kia tốc độ nhanh đến lạ kỳ, nếu cố trốn, chỉ có thể chết nhanh thôi. Hải xa lầu, vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu đang đứng cách đó không xa, rồi dưa đầu lên, làm động tác khiêu khích. Nhìn thấy cảnh này, Chris tức giận đến mức suýt nữa, đạp hắn một cước, ý nàng là đừng khiêu khích hắn, nếu không sẽ chết người, cho hắn vật đó. Người nghĩ hắn sẽ cho chúng ta cơ hội giao thiệp sao? Hơn nữa, cùng loại này, giao thủ, người không cảm thấy thú vị sao? Hải xa nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, hắn lấy ra một bình dược tề, bóp nát, rồi đổ nước thuốc lên vết thương ở bả vai. Vậy, người cũng đừng khiêu khích hắn. Nếu không, thì muốn thêm tiền à? Bồn đại ra đêm nay bao đêm, 10 viên đại linh hồn, bao ni ma. Khi hai người đang giao thiệp, ánh mắt của Tô Hiểu vẫn không rời khỏi vùng hoang dã phía bên kia. Hắn chưa hề nhìn về phía hai người này. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Làn gió đêm mát mẻ lùa vào xoang mũi. Hắn chậm rãi tiến về phía trước. Từng bước một áp sát hai tên kẻ địch. Yểm hộ tà, hải xa hai tay, tạo thành hình chữ thập. Từng con cá mặc bóng mờ xuất hiện quanh người hắn. Ùm ục, trong không khí, bọt khí bắt đầu nổi lên. Không gian xung quanh giống như đã biến thành biển cả, sóng xanh dập dờn, hải xà tiến lên. Đột nhiên, hắn biến mất tại chỗ, chỉ còn lại không gian vắng lặng. Người sẽ không lại chạy trốn chứ? Chris đối diện. Cảm giác hải xà đột nhiên biến mất, khiến nàng có chút hoảng hốt. Hoài nghi rằng, đối phương lại chạy trốn. Những chuyện như vậy, không phải lần đầu hải xà làm. Nếu không phải tình huống nguy cấp, nàng đã chẳng tiếp tục hợp tác với tên tiện nhân ấy. Tiếng nước vỡ ra từ bên cạnh Tô Hiểu. Tay hắn cầm một thanh thủy thủ đào, xanh thẳm, hải xà hiện thân. Xoạt, một tiếng xé gió, trường đao chém vào ít hầu của hải xà. Thân thể hắn chấn động, rồi nổ tung thành một dòng máu đỏ sậm, hòa vào nước biển. Tô Hiểu nghiêng người, tránh khỏi làn nước đỏ bắn tới. Mặt đất bị những giọt nước này ăn mòn, phát ra tiếng xì xì vang vọng. Nguyên, thế giới đồng bộ, Chris khẽ quát một tiếng, cưỡng ép liên tục sử dụng đại chiêu, khiến nàng cảm thấy hơi thở dồn dập, thể lực có chút kiệt quệ, sóng biển khuếch tán ra xung quanh, tất cả mọi thứ đều bất động, chỉ còn Chris và hải xà là còn di chuyển được. Bốn tên hải xà đột nhiên xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, ở bốn phương vị khác nhau, bốn thanh thủy thủ đao lần lượt bổ xuống, hoặc đâm về phía hắn, két vỡ một tiếng. Kết giới quanh Tô Hiểu bị phá vỡ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một tên hải xà thi. Khi đôi mắt hắn nhìn thẳng vào hải xà, người đó bản năng lùi lại, né tránh ánh mắt của hắn. Trường đao cắt qua không khí, chém tới hải xà trước mặt. Hải xà dưa nước đao lên để đón đỡ, nhưng Tô Hiểu lại đột nhiên biến mất. Hải xà theo bản năng đưa thủy thủ đao ra phía sau, và ngay sau đó, thế giới trở nên yên tĩnh, bóng tối bao trùm, phù. Một tiếng vang lên, hải xà bị chém thành hai đoạn, thân thể ngã xuống đất, máu tươi lan ra giữa những cỏ dại. Xà xà, Chris miệng khép mở, nàng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể nghĩ rằng, là ngươi bảo ta yểm hộ ngươi, ngươi chết rồi, ta chẳng thể trách ai. Một con cá mập do nước biển tạo thành bỗng nổ tung bên cạnh Chris trong làn sóng nước, một viên tinh thạch màu đen đặc biệt nổi bật. Tô Hiểu lau đi máu tươi trên mặt, rồi bước tới gần Chris. Ta, Tô Hiểu nhìn thời, không chỉ hạch trên mặt đất. Hắn vừa định cúi người vội vàng nhặt lên, thì thân thể lại run lên. Cocolin, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Một bóng người từ xa đi tới. Người này một tay nắm trường thương kim loại. Phần sau của cây thương nằm kề sát cánh tay dưới chết. Mũi thương chỉ xuống mặt đất. Người này không ai khác, chính là tội ác. Kẻ đã từng giao đấu với Tô Hiểu, so với tội ác, hải xa và Chris quả thực yếu hơn rất nhiều. Tô Hiểu không còn để tâm đến Chris nữa, mà rút đao hướng về phía tội ác. Đối diện với tội ác, dù chỉ một thoáng sơ suất, cũng đủ để bị cây trường thương, đâm thủng yết hầu. Từ lúc này, đối đầu với tội ác mới thực sự là trận chiến quyết định, chứ không phải những màn thử sức với hải xa và Chris trước đó. Đối đầu với tội ác, Tô Hiểu chỉ có 4/10 tỷ lệ thắng. Lần trước có thể đẩy lùi được tội ác, là vì khi đó chiến đấu ở trong thành do, tội ác không dám mạo hiểm. Có thể nói, chiến đấu với tội ác mới thật sự là một mất một còn. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, tội ác sẽ dùng trường thương quét ngang, hoặc dùng súng bắn vào đầu hắn. Vị này, Chris vừa định lên tiếng, nhưng tội ác đã lạnh lùng cắt ngang, ở trước mắt ta biến mất. Ta không cần ngươi trợ giúp. Tội ác dừng bước, đứng cách Tô Hiểu mười mấy mét, nhìn chăm chú vào đối thủ từng khiến hắn hoài nghi về sinh mệnh của mình. Cùng Tô Hiểu, chính diện đối đầu, hắn không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Đến đi, tội ác vùng mạnh trường thương, những vệt sáng xanh trắng lóe lên, năng lượng vũ khí tử hình, mộ bao quanh kim loại trường thương, tỏa sáng lấp lánh. Tô Hiểu bao quanh thân thể một lớp hồ quang màu lam nhạt, oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Tô Hiểu và tội ác đồng thời biến mất. Sau một khắc, cả hai đồng loạt xuất hiện trước mặt đối phương, Trảm Long Thiểm và Tử Hình, mộ giao nhau, những đốm lửa bắn ra tung tóe, một cơn gió mạnh từ hai người làm tâm điểm khuếch tán ra, hất bay những tảng đá và thảm cỏ xung quanh. Xà xà, Chris một tay che trước mặt, theo gió bị đẩy lùi hai bước, một viên tinh thể màu đen lan đến chân nàng, nhìn xuống thời không chi hạch bên cạnh chân. Chris cảm giác như có ác ma và thiên sứ đang thì thầm bên tay trái phải của nàng. Tay trái, tiếng thiên sứ thì thào, Chris, chạy mau, ngươi không phải đối thủ của loại quái vật này đâu, mà là còn có hai cái quái vật nữa, sống sót mới là quan trọng. Tay phải bên cạnh ác ma vang lên, nhặt nó lên, thưa dịp hiện tại có cơ hội trốn, còn mười mấy tiếng nữa, ngươi có thể bán nó đi, nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội tự nhiên, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Thiên sứ, chạy mau, ác ma, nhặt nó lên, nếu ngươi đủ dũng cảm, không muốn trốn, đợi khi hai cái quái vật kia suy yếu rồi bổ đao, từng mảnh cỏ vụn bay lên, rồi chậm rãi rơi xuống đất. Chris nhặt lấy thời không chi hạch từ mặt đất, sau đó quay người chạy đi. Đúng vậy, đây chính là quyết định của Chris, mang theo thời không chi hạch nhanh chóng rút lui. Mục tiêu của nàng là chờ đợi Tô Hiểu và tội ác lưỡng bại. Câu thường, Chris cảm thấy khả năng này là rất thấp, càng có thể xảy ra tình huống là hai người đình chiến tạm thời, rồi sau đó lại tiếp tục đấu đá lẫn nhau. Vì thế nàng chọn phương án an toàn nhất, trực tiếp bỏ chạy rõ ràng là quá thiệt thòi. Vì vậy, Chris quyết định sẽ giữ thời không chi hạch, giữ khoảng cách 1 đến 2 km với chiến trường để quan sát tình hình, chờ đợi kết quả cuộc chiến. Nếu Tô Hiểu thắng, Chris sẽ lập tức bỏ thời không chi hạch xuống và rút lui. Vì dù sao nàng cũng có 1 km khoảng cách làm đệm. Nếu tội ác thắng, thời không chi hạch sẽ thuộc về Chris, vì dù sao đây cũng là 25% thế giới chi nguyên. Chris sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất là khi nàng suýt nữa đã bị tội ác chém chết vài phút trước. Chris nhanh chóng biến mất vào bóng tối, hòa vào trong môi trường xung quanh, bố bố Uông theo sát phía sau. Trong khi Tô Hiểu và tội ác đang giao chiến, bố bố Uông không thể giúp Tô Hiểu, bởi vì năng lực nhận thức của tội ác không thua gì Tô Hiểu, thậm chí có thể mạnh hơn, chỉ cần ở trong khoảng cách vừa đủ. Nếu nó dám giúp Tô Hiểu, tội ác sẽ lập tức sử dụng tội ác tử hình, mộ để đánh úp nó. Tô Hiểu không để ý đến Chris. So với thời không chi hạch, hiện tại chiến thắng tội ác quan trọng hơn nhiều. Nếu thất bại, hắn sẽ không còn cần đến thời không chi hạch nữa. Lưỡi đao và thân kim loại va chạm, hai món vũ khí ma sát vào nhau. Tô Hiểu và tội ác đối diện, nhưng không ai lên tiếng, mặc dù đang trong trận đấu sinh tử. Nhưng Tô Hiểu và tội ác đều không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu như kẻ địch đột nhiên bỏ chạy, rất có thể sẽ khiến trọng tâm của trận chiến bị dao động. Một thanh trường thương năng lượng màu xanh trắng xuất hiện phía trên đầu tội ác, mũi thương chìa thẳng vào Tô Hiểu, bí mật mang theo tiếng xé gió. Kèm theo đó, trọng tâm của tội ác đột ngột chìm xuống, hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, ý đồ quét ngang Tô Hiểu ra ngoài. Tô Hiểu đột ngột biến mất, bởi vì trước đây đã từng giao chiến với tội ác, hắn hiểu rõ chiêu thức này. Trong trận đấu, khi kẻ địch đột nhiên biến mất, tội ác không khỏi lảo đảo một bước về phía trước. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm để dịch chuyển, xuất hiện ngay sau lưng tội ác. Lúc này, lưng của tội ác đã quay về phía hắn. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay. Thời gian dài sử dụng năng lực không gian đã khiến hắn quen thuộc với cảm giác đột ngột xuất hiện sau lưng kẻ địch. Hắn vung đao chém mạnh, mục tiêu là sau gáy của tội ác. Leng keng, đốm lửa bắn tung tóe. Tội ác ngay lập tức đưa trường thương ra sau lưng, ngăn cản đòn đánh của Tô Hiểu. Toàn bộ quá trình giao thủ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Cảm giác chấn động từ chui đao, chảm long thiểm truyền vào tay Tô Hiểu, mới vừa chém ra một đao, hắn lập tức nghiêng người, tránh đi một đòn hiểm. Giữa không trung, năng lượng của vũ khí tử hình, mộ thay đổi, tạo ra từng cơn sóng gợn, lao thẳng vào ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu tận dụng tác dụng ngược lại từ đao, nhảy lùi về phía sau, đồng thời cong gối, chuẩn bị phản ứng tiếp theo. Oanh, tử hình, mộ đâm vào người Tô Hiểu, chọc thùng đất bùn, thổ vụn bay tứ tung, đánh vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy mơ hồ, đau đớn. Tô Hiểu lập tức vung đao chém nát tử hình, mộ. Chưa kịp để thi thể rơi xuống đất, một cỗ lực hút mạnh mẽ từ phía trước xuất hiện. Ô ô ô, lúc này, hắn không còn nhìn thấy tội ác, mà chỉ thấy một vòng xoáy màu xanh trắng. Quanh thân tất cả mọi vật đều bị cuốn vào trong đó, thi thể của Hải Gia cùng thanh thủy thủ đao cũng bị hút vào trong nước xoáy. Chỉ trước mắt sau, thi thể cùng đao đã tan thành mảnh vụn, Tô Hiểu cũng bị hút về phía vòng xoáy. Hắn bỗng dưng vung đao chém ba nhát, ba đạo ánh đao bay ra, trong đó hai đạo bị vòng xoáy cuốn nát, chỉ còn lại một đạo chém vào bụng tội ác, tạo thành một vết thương đẫm máu. Tội ác đột nhiên quát lớn, hai mắt trợn trừng, thương diễm vòng xoáy quanh người, hắn bất ngờ mở rộng, kéo Tô Hiểu về phía vòng xoáy. Giữa không trung, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lớp tinh thể bao phủ cổ và ngực hắn, khi khoảng cách giữa hắn và vòng xoáy còn chưa đến 2 mét, vòng xoáy đột ngột biến mất, thay vào đó là mười mấy mũi thương sắc bén xuất hiện trước mặt hắn. Xì xì, máu tươi bắn ra, lớp tinh thể trên ngực Tô Hiểu bị tổn hại, 5 mũi thương kim loại trong tay tội ác xuyên qua lồng ngực hắn, để lại 5 vết thương chảy máu. Tội ác nắm chặt trường thương, lùi lại nửa bước, rồi vung trường thương ngang qua cổ Tô Hiểu, tạo thành một vệt sáng xanh trắng giữa không trung. Tô Hiểu cảm nhận huyết khí xung quanh phun trào, nhận ra những đợt huyết khí ấy trong khoảnh khắc. Tội ác đôi chân mạnh mẽ, bắp thịt nổi lên, nhảy về phía sau. Khi tội ác vừa vọt lên, huyết khí quanh Tô Hiểu liền biến mất. Tuy giai đoạn làm lạnh của huyết chi thú chưa kết thúc, hắn có thể mạnh mẽ sử dụng, nhưng nếu sử dụng lâu dài, hắn sẽ nhanh chóng kiệt sức. Máu tươi từ khóe miệng Tô Hiểu nhỏ xuống. Từ khi bắt đầu, hắn đã biết tội ác mạnh mẽ hơn mình, và cơ hội để thắng không nằm ở đây. Nhìn tội ác một cái, Tô Hiểu quay đầu bỏ chạy, hướng về phía thành do. Đừng hòng, tội ác lập tức đuổi theo, tốc độ rõ ràng, nhanh hơn Tô Hiểu một chút. Mới chạy được vài bước, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, cầm vật gì đó trong tay ném về phía tội ác. Tội ác lập tức dừng bước, trường thương trong tay quét ngang, đánh tan vật mà Tô Hiểu ném ra, làm vỡ vụn một bình nước suối, nước sạch văng tung tóe. Ngay khi tội ác ngừng lại, Tô Hiểu liền nhanh chóng chạy thêm vài bước. Khi tội ác chuẩn bị đuổi theo lần nữa, Tô Hiểu lại ném một vật về phía hắn. Tội ác bản năng đưa thương lên quét, nhưng khi trường thương vừa chạm vào vật giữa không trung, hắn lập tức dừng lại. Cách đó không xa, Tô Hiểu nghe được một tiếng sắc vang lên, một viên Apollo rơi xuống giữa cỏ dại. Mồ hôi lạnh đổ ra từ thái dương tội ác. Nếu như hắn vừa rồi tiếp tục quét thương, chỉ e Tô Hiểu không chết thì cũng sẽ bị chặt đứt tay chân. Lúc đó chỉ còn nước chết chắc. Sau khi đuổi và trốn được nửa cây số, Tô Hiểu dừng lại, như thể đã từ bỏ. Tội ác ánh mắt nhanh chóng quét qua chiến trường. Hắn tuy không sợ đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu, nhưng đối mặt với những chiêu thức âm hiểm của lão, hắn vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tô Hiểu một tay đặt lên lồng ngực, nơi đó máu tươi đã thấm đẫm, gan bị đâm thủng, nhưng các cơ quan quan trọng khác không bị tổn hại quá nghiêm trọng. Cảm nhận rõ vết thương của mình, Tô Hiểu nhìn về phía tội ác, lao tới tấn công. Tội ác dù không tránh khỏi chút bối rối, nhưng khi Tô Hiểu chủ động lao tới, hắn cũng liền tiến lên đón đánh. Trường đao và thương kim loại cắt xéo không gian trong màn đêm, Tô Hiểu và tội ác giao đấu dữ dội, tiếng nổ vang lên không ngừng, mặt đất xung quanh nhanh chóng bị làm vỡ vụn. Chàm long thiểm rạch qua gò má tội ác, tạo ra một vết máu dài trên mặt hắn, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào, khiến cơ bắp trên mặt tội ác run lên. Oanh, oanh, oanh, 5 mũi thương tử hình, mộ vây quanh Tô Hiểu, giống như lao tù, nhốt hắn lại trong phạm vi hẹp. Ngay sau đó, một mũi thương lạnh băng đâm thẳng vào mặt hắn. Tô Hiểu không sử dụng khả năng long ảnh thiềm để né tránh, vì đây là cơ hội duy nhất để chiến thắng tội ác. Cà cà cà, hàn băng từ dưới chân tội ác lan ra, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, là A Mỗ, đã sớm ẩn nấp dưới lòng đất gần đó, phục kích từ trước. Tô Hiểu trước đó không phải đang trốn tránh, mà là cố ý dẫn tội ác đến đây. Chớp mắt, ngoại phóng ra, bên trong thân thể tất thảy băng năng lượng, ít nhất là phóng ra 3.000 điểm băng năng lượng, đồng lại chu vi 300 mét. Trong phạm vi đó, tất cả các đơn vị, dù là phe bạn hay phe địch, đều bị ảnh hưởng.